Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 259, ta là cái loại này bội tình bạc nghĩa người sao? 1. Nghe nói như thế, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người tiểu trái tim hung hăng run lên. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người vội vàng quay đầu, vẻ mặt cảnh giác nhìn Phương Minh. Tiếp Dẫn chắp hai tay, hỏi, đạo hữu, còn có chuyện gì? Phượng Tường cười nói, không có nó, ta ngày gần đây trong lúc rảnh rỗi, liền bồi nhị vị đạo hữu bơi chung trải qua Hồng Hoang a. Vũ Thảo, bồi chúng ta du lịch Hồng Hoang, ngươi có hảo tâm như vậy, rõ ràng là tại giám thị chúng ta, có ngươi ở đây trước mặt, chúng ta làm sao còn tống tiền. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề nghe được sắc mặt phát khổ, liếc nhau, đều nhìn thấu mỗi người trong mắt bất đắc dĩ. Chuẩn Đề bước lên phía trước, chắp hai tay nói, đạo hữu, hai người chúng ta chính mình du lịch Hồng Hoang liền tốt, cũng không nhọc đến phiền đạo hữu. Phương Minh nhất thời mặt mo lôi kéo, tay chỉ Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề, tức miệng mắng to, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, hai người các ngươi không muốn không biết phân biệt, 833. Ta bằng lòng với các ngươi bơi chung trải qua Hồng Hoang, đó là cho các ngươi thiên đại mặt mũi, các ngươi cũng dám cự tuyệt. Tốt lắm, hào hào, tới, chúng ta trở lại đánh qua. Nói, Phương Minh kiếm bắt đầu tay áo, làm dáng, liền lại muốn cùng Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề tay cái, đắc tội người nào. Cũng không nên đắc tội Phương Minh cái này thuộc. Cái này đoạn hoàn toàn không theo đạo lý nào nha. Ỷ vào cùng với chính mình quyền đầu cứng, quy bức lợi dụ, thủ đoạn tầng thứ không phải ngã, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đây là Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề bây giờ chân thực cảm thụ. Vì không phải chọc Phương Minh tức giận, đưa tới không cần thiết mầm tay vạ. Tiếp Dẫn vội hỏi, có thể cùng Phượng Tường đạo hữu bơi chung trải qua Hồng Hoang, đích thật là chúng ta đời trước đã tu luyện phúc khí. Chuẩn Đề ra mặt run lên, cười đến so với khóc còn khó coi hơn, nói, là phúc khí, phúc khí, các vị đạo hữu, ta liền theo Phương Tây nhị vị du lịch Hồng Hoang đi. Cái này linh bảo, Phương Minh nhìn về phía đông phương chúng tu sĩ, cười nói, cái này linh bảo tự nhiên là Phượng Tường đạo hữu. Một người trong đó tu sĩ lớn tiếng nói, đối với, chỉ cần cái này linh bảo không rơi vào Phương Tây hai vị này trong tay, cho ai cũng có thể. Phượng Tường đạo hữu tự nhiên là thích hợp nhất người. Một cái khác tu sĩ cũng lớn tiếng nói, ha ha, linh bảo người có đức chiếm lấy, đây là bảo tự nhiên là Phượng Tường đạo hữu. Lại có tu sĩ lớn tiếng nói, bọn họ biết Phương Minh cùng Tây Phương Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người bơi chung trải qua Hồng Hoang, bất quá là vì giám thị hai người, không cho hai người ở Đông Phương tống tiền mà thôi. Vì vậy bọn họ đối với Phương Minh bội phục chặt, cam tâm tình nguyện đem linh bảo quy về Phương Minh. Dĩ nhiên, ở trong lời nói, bọn họ sẽ không quên tổn hại Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai câu. Ngược lại có Phương Minh ở chỗ này, Phương Tây hai cái vị này cũng không dám làm càn. Không tổn thương ngu sao mà không tổn hại. Phương Minh phất ống tay áo một cái, sau một khắc trong tay hắn xuất hiện một hạt châu. Hạt châu này toàn thân lưu quang, hình như có tinh quang lóe lên, trên đó thỉnh thoảng xuất hiện tinh thần. Nhìn một cái thì không phải là phàm phẩm. Phương Minh đem thần thức xâm nhập trong đó, nhất thời biết được cái này linh bảo lai lịch. Tinh thần châu, cực phẩm tiên thiên linh bảo. Linh bảo chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm bốn loại, mà tinh thần châu chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tiến thêm một bước, chính là tiên thiên chí bảo, có thể thấy được uy lực của nó. Có cái này tinh thần châu, không những được cảm ứng chư thiên tinh thần chi lực, đi qua tinh thần châu hấp thu tinh thần chi lực, do đó tăng cao tu vi. cũng có thể điều động tinh thần chi lực, đối kháng địch nhân. Nói cách khác, có cái này tinh thần châu, ở buổi tối đè ở trên đầu, liền có thể điều động tinh thần chi lực, do đó có vô cùng vô tận bảo vật. Phương Minh vuốt vuốt tinh thần châu, mừng rỡ cười nói, cực phẩm tiên thiên linh bảo tinh thần châu. Không sai, không sai, ta đây vận khí luôn luôn không sai. Ha ha ha, một bên tiếp dẫn cùng chuẩn đề vẻ mặt hâm mộ nhìn Phương Minh trong tay tinh thần châu. Hận không thể lập tức xông lên, đem tinh thần châu đoạt lại. Nhất kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng bởi vì Phương Minh xuất hiện, không có duyên với bọn họ. Điều này làm cho bọn họ tâm lý đang rỉ máu. Phương Tây cằn cỗi, không muốn nói cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mặc dù là hạ phẩm tiên thiên linh bảo cũng khó thấy cực kỳ. Hai người bọn họ đem Phương Tây du lịch một lần, tới tới lui lui đi vài gặp, cũng không có phát hiện nhất kiện giống như tinh thần châu như vậy pháp bảo. Cho nên bọn họ tài tuyệt đối với tới Đông Phương tống tiền. Nhưng không nghĩ đến chết tử tế không sống đúng là gặp Phương Minh cái này đoạn. Làm hại bọn họ cùng cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo bỏ lỡ duyên phận. Phương Minh trong tay vuốt vuốt tinh thần châu, cười híp mắt nhìn về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, cười nói, nhị vị đạo hữu, đi thôi, chúng ta chạm kế tiếp đi nơi nào. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cười khổ một tiếng, tiếp dẫn ra mặt run run, nói, tùy duyên, chúng ta đi tới chỗ nào, coi nơi nào, tùy duyên. Ha ha ha, tốt một câu tùy duyên, ta duyên bình thường đều cực kỳ tốt. Phương Minh cười to, trong tay vuốt vuốt tinh thần châu, đem pháp lực hơi chút rót vào tinh thần châu ở giữa. Nhất thời tinh thần châu lóng lánh ra hào quang chói mắt, tinh mang bắn ra bốn phía, bầu trời bên trong đột nhiên tối xuống, quần tinh rực rỡ, dường như một viên bảo thạch làm đẹp vậy, tản mát ra mê người sáng bóng. Tiếp dẫn, chuẩn đề đám người có thể rõ ràng cảm giác được mênh mông tinh thần chi lực dũng mãnh vào Phương Minh trong cơ thể, cổ lực lượng kia vô cùng vô tận, khiến người ta kinh hãi. Hai người thấy không ngừng hâm mộ, trái tim nhỏ lo lắng đau. Được rồi, thằng nhãi này thành tâm đang loay hoay tinh thần châu. Cái này tinh thần châu lúc đầu là của chúng ta, lại bị cái này tư đoạt. Nhất kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo cứ như vậy theo chúng ta vô duyên. Trong khi dẫy chết, có cái này tinh thần châu trợ lực, chúng ta càng không phải là cái này thuộc đối thủ. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề trái tim nhỏ giống như là bị người dùng đao nhọn thọc vô số trong suốt lỗ thủng một dạng, xoát xoát xoát chảy đầm đìa huyết. Đau lòng không thôi, ba người lên đường, dọc theo đường đi du ngoạn hồng hoang thế giới. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người lúc đầu nghĩ Phương Minh theo chân bọn họ một đoạn thời gian, sẽ không theo. Được rồi, bọn họ sai rồi. Bọn họ hoàn toàn đánh giá thấp Phương Minh nghị lực. Dùng Phương Minh lời nói mà nói, ta là cái loại này bội tình bạc nghĩa người sao? Được rồi, đây không phải là... Phương Minh cái này vẫn đi theo đám bọn hắn. Chỉ cần có linh bảo, đều vào người này túi tiền. Hoa, đây là long huyết bảo thủ. Thượng phẩm tiên thiên linh căn A. Phát tài, phát tài. Ha ha, đây là vẫn lạc tinh thần. Trung phẩm tiên thiên linh bảo. Ha ha ha, vận khí của ta làm sao tốt như vậy. Ha ha ha, ta tích cái ngoan ngoãn. Nơi đây lại có lớn như vậy một khối hỗn nguyên thánh kim. Ước chừng có thể luyện chế nhất kiện chí bảo. Hai, một là luyện chế cái gì tốt đâu. Cục gạch, cây búa, gậy gộc, nếu không quá cây gậy, có thể đánh hôn mê. Dọc theo đường đi, tiếp dẫn cùng chuẩn đề nghe được cũng sắp khóc. Cũng không biết là hai bọn họ gặp may mắn, vẫn là không may, bọn họ tới Đông Phương thế giới du lịch, liền gặp nhiều như vậy linh bảo linh căn. Nhưng là bên cạnh hết lần này tới lần khác có Phương Minh cái này đoạn, tất cả linh bảo linh căn đều nói Phương Minh túi tiền. theo chân bọn họ vô duyên. Điều này làm cho Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề đều sắp tức giận được hộc máu. Đến cuối cùng, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người mặt đều được màu gan heo. Bọn họ âm thầm truyền âm, hay là trở về phương Tây thế giới a? Thứ nhất, bọn họ muốn tiếp tục lưu lại Đông Phương thế giới. Phương Minh cái này tất nhiên sẽ vẫn đi theo đám bọn hắn. Có Phương Minh ở, bọn họ cùng bảo vật cũng vô duyên. Thứ hai, bọn họ sợ tiếp tục lưu lại Đông Phương thế giới bị bệnh đau mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.